một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2891, cậu, sao cậu lại tới đây? Góc truyện audio.com, vẻ mặt Cung Kiệt căng thẳng, cả người đen như mực đẩy cửa đi đến. Sao lại là anh? Hoa Cẩm nhìn thấy anh, thấy ngoài ý muốn. Không là vì nguyên nhân gì khác mà chỉ vì trong ấn tượng của anh ta, xưa nay Cung Kiệt chỉ thích những thứ màu trắng, nhuộm tóc màu trắng, tây trang và quần màu trắng, áo khoác cũng màu trắng nốt. Anh ta có ấn tượng sâu sắc về điều này. Người thích màu trắng, đa số yêu thích sạch sẽ, rất coi trọng sự sạch sẽ. Cung Kiệt mắc bệnh thích sạch sẽ rất nặng, thậm chí hơi biến thái. Nhưng mà hiện giờ cả người anh mặc quần áo màu đen, áo khoác cũng chỉ đơn giản khoác lên bả vai như trước mà bao cả người lại tựa như có ý muốn che giấu cái gì. Cung Kiệt đẩy cửa ra, đi vào vài bước lập tức trông thấy Vân Thi Thi lẳng lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt anh căng thẳng, lập tức vọt tới trước giường. Chị, Hoa Cẩm lập tức nói, chị ấy khó khăn lắm mới ngủ được, đừng đánh thức chị ấy. Cung Kiệt liếc mắt nhìn anh ta một cái, lập tức im lặng. Bỗng nhiên Hoa Cẩm chú ý tới một động tác rất nhỏ của anh từ khi Cung Kiệt bước vào, từ đầu đến cuối tay phải đỡ vai trái, trên khuôn mặt vốn đẹp trai kiểu gian ác, giờ phút này, vô cùng trắng xanh, hình như đang chịu đựng cái gì. Trời mới biết, lúc di động Vân Thi Thi bị xe hơi nghiền nát, không thể gọi được, anh không để ý mình lại đang bị thương, còn đang trong quá trình tĩnh dưỡng, lập tức điều động trực thăng, chạy tới. Cho dù anh mánh khóe lên trời, không ngại gió mưa tìm được bệnh viện cô nằm, lúc tìm được phòng bệnh thì vội vàng chạy tới. Thang máy bệnh viện luôn luôn đông muốn chết, anh căn bản không chờ nổi thang máy, một đường leo cầu thang lên. Trên trán vẫn treo đầy mồ hôi, lúc chạy, động tác mạnh liên tục tác động lên miệng vết thương, đại khái là nứt ra miệng vết thương rồi chút chảy ra tơ máu, dính chặt vào quần áo. Đây cũng là lý do anh cố ý đổi quần áo màu đen. Nếu mặc áo trắng, một khi miệng vết thương vỡ ra, thì có thể nhìn ra ngay. Cung Kiệt ngồi bên mép giường, cúi người nhìn cô, lúc anh vừa mới vào phòng bệnh thì đã nhìn thấy, trên mắt Vân Thi Thi bị bao hai tầng băng gạc, hơi hơi có một tia máu thấm ra ngoài. Anh không khỏi kinh hãi. Cung Kiệt quay đầu, hỏi Hoa Cẩm, mắt chị ấy làm sao vậy? Bị thương hả? Xùy, Hoa Cẩm lập tức ra hiệu cho anh, đừng lớn tiếng. Nếu là bình thường, Hoa Cẩm mà dám ra lệnh cho anh như vậy, chắc chắn Cung Kiệt sẽ phát tác, cả tủ đầu giường cũng sẽ lật lên. Nhưng, trong chuyện của Vân Thi Thi, anh luôn luôn dè dặt cẩn thận, lập tức ngoan ngoãn hạ giọng, ánh mắt chị ấy bị thương sao? Khóe môi Hoa Cẩm co rúm lại, cảm thấy mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần dính dáng đến Vân Thi Thi, Cung Kiệt lập tức tiện từ một con sư tử dũng mãnh, biến thành một con mèo con đáng yêu ngoan. Sự khác biệt này, cũng quá dữ dội. Hoa Cẩm lập tức giải thích mắt của chị ấy bị thương, những chỗ khác thì không bị thương nhiều. Đôi mắt, bị thương, tới cùng sao lại thế này? Cung Kiệt nói đến một nửa, Hữu Hữu đi vào phòng bệnh từ ban công, Tiểu Dịch Thần cũng đi đến. Hai bánh bao nhỏ giặt sạch khăn mặt mới vừa rồi mang đi phơi nắng, liếc mắt một cái trông thấy Cung Kiệt nhao nhao sừng sốt. Cậu, Hữu Hữu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngơ ngẩn nói, sao cậu lại tới đây? Sao con nghe nói, cậu đang làm nhiệm vụ ở Trung Đông, sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi? Cách Trương,